Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đang thịnh hành cái gì nhây nói đàn ông đều đi từ thể xác đến trái tim. Hay là hai chúng ta thử xem lời này có đáng tin không? Vừa nói, cô ta liền đẩy tôi xuống ghế sofa. Bản thân cô ta nhanh chóng ngồi lên đùi tôi. Sau đó là một tràng hôn cuồng nhiệt như bão táp. Từ môi trượt thẳng xuống yết hầu tôi, còn khẽ cắn một cái. Tôi rùng mình, vội vàng nắm lấy vai cô ta, muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai chúng tôi. Cô điên rồi sao, Giang Vũ Vi, hai chúng ta đã ly hôn, cô không có tư cách đối xử với tôi như vậy. Hơn nữa bây giờ tôi là bạn trai của Cố Manh Manh, sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ kết hôn. Sao, muốn cướp chồng người khác, cô còn cần thể diện không? Ánh mắt Giang Vũ Vi chợt lóe lên vẻ tàn nhẫn, gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi. Cô ta bật cười, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một chút điên cuồng, dáng vẻ vừa kiêu ngạo vừa quả quyết. Hừ, tiếc là, tôi không gật đầu, anh đừng hòng cưới cô ta về nhà. Anh còn chưa phải là chồng của cô ta đâu. Tôi một tay bảo vệ quần mình, tay kia đẩy cô ta ra. Sao tôi lại không thể cưới cô ấy? Tôi còn nhất quyết phải cưới. Cô ta cũng chỉ có thể hù dọa tôi thôi. Nhưng tôi muốn cưới Cố Manh Manh, chỉ cần mang sổ hộ khẩu đi đăng ký là xong. Đâu cần cô ta gật đầu đồng ý, anh thử xem, rốt cuộc có thể cưới được cô ta hay không? Giang Vũ Vi cười lạnh một tiếng, lại hôn nhẹ lên môi tôi. Nếu anh đã muốn kết hôn với cô ta đến vậy, vậy thì tôi sẽ khiến cô ta không thể kết hôn với anh. Cố Manh Manh bây giờ vẫn chưa nổi tiếng lẫy lừng, chỉ cần tìm đại một thế lực tư bản nào đó can thiệp là có thể khiến tin tức xấu của cô ta bay rợp trời, thân bại danh liệt. Làm kẻ thứ ba, cái danh tiếng này nghe thế nào? Cô ta vừa mới trải qua một tai nạn lớn, chân suýt chút nữa là phế rồi. Nếu sự nghiệp lại gặp trở ngại, với tâm lý yếu ớt của cô ta, liệu còn tâm trạng nào để yêu anh nữa không? Cô ta lại muốn dùng thủ đoạn đối phó Trần Dật Nhiên lên người tôi, dùng người tôi quan tâm để uy HP tôi, ép tôi quay về bên cô ta. Đê tiện, Giang Vũ Vi, sao cô lại trở nên hèn hạ vô liêm sỉ như vậy? Tôi tức đến bốc hỏa, há miệng CNVC, cô ta, hận không thể cắn đứt động mạch của cô ta. Tôi vẫn giữ lời, cô dám động vào Cố Manh Manh một chút thôi, tôi nhất định sẽ không tha cho Trần Dật Nhiên. Cô đừng đánh giá thấp tôi đã không còn là Diệp Thu của trước kia nữa rồi. Giang Vũ Vi đau đớn rên lên một tiếng, ánh mắt như dao găm, đâm thẳng vào tim tôi. Cố Manh Manh sao có thể so sánh với Trần Dật Nhiên được? Anh cũng đừng so kè với Trần Dật Nhiên, cậu ta không phải đối thủ của anh đâu, càng đừng nghĩ đến việc làm hại cậu ta. Thôi đi, tôi đã sớm nhìn thấu rồi, cô ta đâu phải thật lòng thích tôi, chẳng qua là niềm vui của kẻ săn mồi khi đùa giỡn con mồi mà thôi. So với bạch nguyệt quang của cô ta, tôi chẳng đáng nhắc tới. Cô ta vừa muốn Trần Dật Nhiên, lại vừa không nỡ rời bỏ tôi, đúng là tham lam vô độ. Nghĩ lại kiếp trước, ít nhất cô ta còn một lòng một dạ với Trần Dật Nhiên. Bây giờ thế này, thật sự khiến tôi vừa tức vừa ghê tởm. Giang Vũ Vi, cô khiến tôi ghê tởm, bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra, cút khỏi người tôi. Cô ta dường như nhìn thấy sự ghê tởm rõ rệt trong mắt tôi, sắc mặt lập tức thay đổi. Bẩn, chẳng phải là do anh làm bẩn sao? Cô ta tức cười, đưa tay véo má tôi, cúi đầu muốn hôn tôi. Đầu óc tôi nóng bừng, trực tiếp húc đầu vào cô ta, không ngờ cô ta bị tôi đánh nhiều rồi, lại phản xạ né tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta rõ ràng không vui vì tôi phản kháng, nhất quyết phải hôn tôi. Cách chương.